ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Nguyễn Hoa gửi lời chào thân ái nhất đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Đêm. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô bé người tình. Chuyện rất hay và hấp dẫn, rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Đường Khả Hinh không lên tiếng, thật yên tĩnh lắng nghe. Tô Linh nói tới chỗ này, cô đột nhiên nghẹn ngào bật cười, khẽ thở dài, mới tiếp tục sâu kín nhớ lại đoạn chuyện cũ. Bọn họ yêu nhau, bất chấp tất cả để yêu nhau. Cô ấy xuất hiện, cô ấy bắt đầu muốn càng nhiều. Cô ấy cảm thấy má trái không trọn vẹn, khiến cho tình yêu và hạnh phúc, tất cả đều bị cản trở ngoài cửa. Cô ấy khổ sở, cô ấy đau lòng, cô ấy sụp đổ. Thỉnh thoảng lúc nửa đêm, khổ sở cầm đồ ném vào trong gương. Trái tim của Đường Khả Hinh hơi đau, cô đột nhiên nín thở, nắm chặt váy. Cũng bởi vì như vậy, Ricky buông xuống giao giải phẫu ngoại khoa, đã học hành vất vả trong nhiều năm, lần nữa học tiếp 3 năm chỉnh hình ngoại khoa. Tốt nghiệp đạt thành tích xuất sắc. Vì chuyện này, ông nội của chị phát bệnh tim 3 lần, rất đau đớn, thậm chí có mấy lần không để ý đến việc nước. Cả nhà chúng tôi đều khuyên em trai đừng bỏ qua, vì người nhà suy nghĩ lại. Nhưng cậu ấy vẫn bất chấp tất cả, cầm dao chỉnh hình. Trong một buổi sáng, nắng ban mai rực rỡ, đổi khuôn mặt cho Tiệp Dư, Tô Linh mỉm cười nói. Đường Khả Hinh nhất thời có chút căng thẳng nhìn về phía Tô Linh. Tô Linh cũng mỉm cười nhìn về phía cô nói, có phải cảm thấy cuộc sống hạnh phúc sẽ tới hay không? Đường Khả Hinh không lên tiếng, chỉ nhìn cô. Ánh mắt của Tô Linh xoẹt qua nụ cười có chút bất đắc dĩ nói, sẽ không, bởi vì người tham lam chắc chắn sẽ không biết hạnh phúc cuối cùng. Cô ấy bắt đầu có khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, nhưng cô ấy còn chưa thỏa mãn, lại bắt đầu tham lam mong ước, đôi mắt to hơn một chút nữa, lỗ mũi cao hơn một chút nữa, đôi môi đẹp hơn một chút nữa. Từng ngày cô ấy đòi hỏi, càng không ngừng đòi hỏi. Ricky đã chỉnh khuôn mặt cho cô ấy rất nhiều lần, cho đến lúc cuối cùng Ricky mệt mỏi, cậu ấy cảm thấy cô ấy yêu thích chính bản thân mình mà không yêu người khác, bao gồm người mẹ lớn tuổi của mình. Chắc em không biết đâu, Ricky vẫn còn đang chăm sóc người mẹ của Tiệp Dư trong nhà. Đường Khả Hinh nhìn về phía cô. Tô Linh sâu kín quay đầu trìu mến nhìn em trai đang nâng ly, vui vẻ mỉm cười với mọi người. Cô cũng an ủi nói, nhưng thời gian là câu trả lời hay nhất. Tiệp Dư đã ra đi, tìm người đàn ông khác chỉnh sửa khuôn mặt cho cô ấy. Rốt cuộc ở trong tình yêu mù quáng, Ricky đã tỉnh táo trở lại, liền thề không bao giờ dùng dao giải phẫu nữa. Rời khỏi thế giới y học, rời khỏi giới giải phẫu thẩm mỹ ngoại khoa, trải qua từng ngày bình thản yên tĩnh, mối quan hệ của cả nhà chúng tôi và em trai cũng được cải thiện gần một năm nay. Vì thế, mẹ và chị cũng rất an ủi, ông nội càng vui vẻ hơn. Đường Khả Hinh đột nhiên nhớ tới giọng nói kích động của Tô Thụy Kỳ, thậm chí mang theo chút tức giận. Anh đã từng thề với trời, cuộc đời này không cầm dao giải phẫu nữa, cũng sẽ không cứu giúp bất kỳ ai. Hai mắt của cô tràn lệ, đột nhiên cảm giác ngực bị nghẹn, không thở nổi. Hôm nay em trai của chị có thể vui vẻ như vậy, vẫn phải cảm ơn em. Tô Linh vươn tay nhẹ nhàng đặt trên mu bàn tay của cô, có chút tùy ý nói. Trước đó lúc em chưa tới, cậu ấy gần như không nói gì, có vẻ buồn rầu không vui. Mẹ chị nhìn thấy cũng có chút lo lắng. Nhưng em vừa tới, cậu ấy liền cười, cười thật vui vẻ, cả nhà chúng tôi cũng vui vẻ theo. Sau này em nhất định phải trò chuyện, tâm sự với Ricky nhiều hơn, bởi vì cậu ấy ở bên ngoài một mình rất cô đơn. Đường Khả Hinh miễn cưỡng cười cười, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía người chị gái khéo hiểu lòng người ở trước mặt, dịu dàng đáng yêu. Ánh mắt nhìn mình mang theo chút cầu khẩn. Cô nhìn ánh mắt này, cô hiểu, liền mỉm cười gật đầu, sâu kín nói. Em hiểu rõ nên làm như thế nào. Tô Thụy Kỳ là một người tốt, Là một người chấp nhận đưa cho người khác ánh sáng ấm áp, em tin anh ấy nhất định sẽ vui vẻ hạnh phúc. Vì anh ấy vui vẻ hạnh phúc, em chấp nhận trả giá tất cả, em cũng không cần gì. Em rất hâm mộ gia đình chị, họp mặt đông đủ. Em tin mọi người đều sẽ hạnh phúc mãi mãi và sẽ không bao giờ xảy ra chuyện cũ nữa, mãi mãi sẽ không. Tô Linh chân thành nhìn về phía cô, nghẹn ngào nói, có thật không? Vâng, Đường Khải Hinh cảm giác trong lòng mình rơi lệ. Cô cười gật đầu một cái. Cảm ơn em, Tô Linh thật lòng cảm ơn cô. Không cần cảm ơn, Đường Khải Hinh quay đầu đi, có chút khổ sở run người nhưng vẫn kiên trì ngồi trên ghế salon, thở mạnh. Đang nói chuyện gì vui vẻ như vậy? Tô Thùy Kỳ mỉm cười đi tới, nhìn về phía Khải Hinh và chị. Không có chuyện gì, Khải Hinh thật là một cô gái tốt, đầy thiện ý. Nói chuyện với cô ấy, chị rất vui vẻ. Tô Linh mỉm cười nói. Đường Khải Hinh ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn về phía Tô Thùy Kỳ nói. Em nói chuyện với chị cũng rất vui vẻ. Em đang nghĩ, nếu em có một người chị như thế, thật tốt biết bao nhiêu. Sau này em sẽ có. Tô Thụy Kỳ đột nhiên mỉm cười, kéo Đường Khải Hinh cười nói, đi thôi, chúng ta cùng đi cắt bánh ngọt. Vâng, Đường Khải Hinh đồng ý với anh, sau đó đứng dậy. Lúc này toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hai người bọn họ bèn nhìn nhau mỉm cười. Bước đi về phía chiếc bánh ngọt cao tầng trong sảnh tiệc, nhìn bánh sinh nhật rất xinh đẹp, phía trên lấp lánh màu sắc rực rỡ. Đường Khải Hinh nở nụ cười cảm động, ngẩng đầu lên nhìn Tô Thụy Kỳ. Tô Thụy Kỳ cũng nhìn về phía cô, ngọt ngào mỉm cười. Mới vừa muốn sai người thắp nến, nhưng Khải Hinh lại ngăn nhân viên phục vụ tiến lên. Cô nhận lấy cây nến, nhìn về phía Tô Thụy Kỳ dịu dàng cười nói. Tối hôm nay, em muốn tự mình thắp nến cho anh. Tô Thụy Kỳ nhìn ánh mắt dịu dàng, liền mỉm cười gật đầu. Toàn trường nhất thời tối xuống. Chỉ có ánh nến trong tay của Đường Khải Hinh. Đường Khải Hinh nhẹ vén đuôi váy, bước lên trước, trong tay cầm cây nến nho nhỏ. Đang lúc mọi người yên lặng hy vọng, cô nhẹ nhàng đốt lên một cây, hai cây, cây thứ ba. Giống như ba năm trước đây, nhìn thấy Tô Thụy Kỳ. Anh luôn ở tại mỗi thời điểm khác nhau, lúc nào cũng tràn đầy ánh mặt trời. Đem cho mình một chút ấm áp, hai mắt của cô ứa lệ, ngẩng đầu lên có chút không đành lòng, nhìn về phía Tô Thụy Kỳ. Tô Thụy Kỳ cũng đứng ở một đầu ánh nến, vui vẻ mỉm cười nhìn về phía cô. Cô an ủi nở nụ cười, rồi dịu dàng đốt một cây nến. Tô Linh đứng ở đằng xa, áy náy nhìn về phía cô gái trước mặt, có chút đau lòng, bất đắc dĩ nở nụ cười. Đường Khải Hinh thật yên tĩnh, thắp xong cây nến cuối cùng, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cô và Tô Thụy Kỳ cùng đứng ở trước bánh ngọt, lại vui vẻ nở nụ cười. Sau đó hai người chấp đôi tay, cùng ăn ý đứng ở trước bánh ngọt, cúi đầu cầu nguyện, sau đó đồng thời mở mắt, nhìn nhau một cái, rồi cùng nghiêng người tới trước, thổi tắt tầng nến kia. Toàn trường lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, ánh đèn chợt sáng lên. Cả hội trường lúc này lại lấp lánh ngọn đèn nhỏ màu hồng rực rỡ, đèn thủy tinh trong sảnh tiệc cũng bắt đầu chiếu sáng rực rỡ chói mắt. Một đêm xinh đẹp kết thúc, nhân viên phục vụ mỉm cười đưa tới cây dao mỏng màu xanh. Tô Thụy Kỳ cầm lấy cùng Đường Khả Hinh, nắm cây dao dài ở trong tiếng vỗ tay và giấy màu xanh bay xuống giống như tuyết mịn, mới vừa muốn cắt xuống bánh ngọt. Cửa chính sảnh tiệc ầm ầm mở ra, một bóng dáng như hoa bách hợp, xinh đẹp mộng ảo xuất hiện trước tại cửa, giống như một nàng công chúa đến sau cùng, hướng về phía trước kêu lên, Ricky! Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người cùng nhìn về, hướng bóng dáng xinh đẹp nơi xa. Mọi người không khỏi ngạc nhiên, trong tiếng gọi xa xôi, Tô Thụy Kỳ ngẩng đầu lên nhìn về phía cô gái ăn mặc váy dài màu trắng. Buộc bím tóc vàng óng ánh vô cùng xinh đẹp, giống như từ bên kia thế giới trở về, vẻ mặt tràn đầy thâm tình, cảm động nhìn mình. Trong lòng của anh chợt tan vỡ, lòng bàn tay không nhịn được mềm nhũn, cây dao dài phịch một tiếng, rơi trên mặt đất. Đường Khải Hinh cúi đầu nhìn cây dao kia, lại vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô gái đứng ở bên cửa. Rất xinh đẹp đến nỗi không chân thật, lại làm cho người ta hít thở không thông. Hai mắt của Tô Thụy Kỳ chợt rưng rưng, cắn chặt răng, nhìn về phía khuôn mặt xinh đẹp, kích động của cô, trong ánh mắt chứa đựng thâm tình nồng đậm, sắc mặt của anh lạnh lẽo, đột nhiên xoay người, bước dọc theo hành lang đi tới một đầu khác. Ricky, Tiệp Dư khóc nấc, nhấc đuôi váy thật dài, rơi lệ đuổi theo bóng dáng anh. Tất cả tân khách toàn trường đều kinh hô. Đường Khải Hinh ngây ngô đứng ở một bên, nhìn bánh kem to lớn rực rỡ ở trước mặt, nước mắt của cô lan xuống, thân thể mềm nhũn lập tức ngã xuống đất. Tường Thiên Lỗi thấy thế, căng thẳng lập tức phóng người lên trước, nhưng cảm giác có một bóng dáng thoáng qua bên cạnh mình, nhanh chóng đi tới trước mặt của Đường Khải Hinh, lập tức bế cô lên. Anh vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Trang Hạo Nhiên ôm lấy Đường Khả Hinh đã mê man, vẻ mặt nghiêm túc đi qua từng đám người, hai mắt nóng bỏng đi về phía trước. Tất cả mọi người cũng khiếp sợ nhìn về phía bọn họ. Đường Khả Hinh không còn hơi sức, nằm ở trong ngực Trang Hạo Nhiên, hai mắt lộ ra bi thương mờ mịt, cuối cùng một giọt nước mắt lan xuống. Ricky, Ricky! Tiệp Dư rơi lệ, đứng ở trước cửa phòng VIP, thất thanh khóc giống nói. Mở cửa đi, em sai rồi, anh mở cửa đi. Em cố ý chọn sinh nhật của anh, trở lại là hy vọng cho anh một bất ngờ. Em biết rõ anh yêu em biết rõ anh mãi mãi cũng sẽ không thể quên em. Ricky, mở cửa cho em đi, em yêu anh, em đã trở về. Trước kia do em tham lam, sau khi không có anh, vẻ đẹp của em, mọi thứ của em, tất cả đều không quan trọng. Khi đó, em mới phát hiện, anh mới là người quan trọng nhất trong cuộc đời em. Vẻ mặt của Tô Thụy Kỳ tiểu tụy và đau thương ngã ngồi ở cạnh cửa, hai mắt rưng rưng lại tức giận nhìn về phía trước. Ricky, em cầu xin anh, mở cửa đi. Tiệp Dư lại dùng sức vỗ cửa, thất thanh khóc giống. Tô Linh ngăn cản mọi người đi vào VIP, tự mình tức giận đi tới. Hai mắt rưng rưng nhìn về phía cô gái được gọi là xinh đẹp nhất phương Đông, giờ phút này không còn dáng vẻ. Ngã ngồi ở trên cửa khóc giống, Tô Linh lạnh lùng và oán hận nói với cô. Cô trở về để làm gì? Cô còn dám trở lại? Em trai của tôi mới vừa khôi phục từ thế giới của cô. Bây giờ cô lại không biết xấu hổ trở về nữa. Chị! Tiệp Dư rơi lệ kêu lên. Cô đừng gọi tôi là chị. Tô Linh tức giận quát khẽ. Tôi không có người em nào như cô. Cũng không có em dâu như cô. Tôi vô cùng hận cô. Tại sao cô ích kỷ như vậy? Lúc ấy nói đi là đi. Bỏ rơi người đàn ông cứu cô sống lại. Yêu cô đến chết. Không để ý đến thâm tình của cậu ấy. Tình yêu của cậu ấy, tất cả mọi thứ của cậu ấy, cứ thế mà bỏ đi. Cô có biết lúc cô đi khỏi, cậu ấy khổ sở như thế nào không? Ngày ngày sống giống như đã chết, mấy ngày mấy đêm không ăn cơm, không ngủ được. Cha mẹ tôi ngậm đắng nuốt cay, nuôi con khôn lớn, lại bị cô tổn thương như vậy. Người nhà của chúng tôi đau khổ, theo cậu ấy mấy năm nay. Tại sao cô còn không biết xấu hổ trở về? Cô cố sống ở trong thế giới kia không phải rất tốt hay sao? Tại sao muốn trở lại? Rốt cuộc còn muốn tổn thương cậu ấy bao nhiêu lần? Cô mới bằng lòng đây hả? Nước mắt của Tô Thụy Kỳ bi phẫn lan xuống. Em sai rồi. Em thật sự sai rồi. Chị tha thứ cho em đi. Em sai rồi. Tiệp Dư lại khóc nhìn Tô Linh. Cô đừng nói tôi tha thứ cho cô nữa. Bây giờ tôi không có quan hệ với cô. Cả nhà chúng tôi cũng không có quan hệ với cô. Tôi xin cô. Tôi cầu xin cô sau này đừng dây dưa với em trai tôi nữa. Cô cút đi cho tôi, lập tức cút đi cho tôi. Tô Linh tức giận hét lên. Chị, em cầu xin chị, để cho em gặp Ricky. Nhiều năm qua, em vẫn rất cố gắng để sống. Chính là vì để kiêu ngạo trở về gặp anh ấy một lần. Em cầu xin chị, đừng đuổi em đi. Chị đừng như thế, em sai rồi. Em vì biết anh ấy, bây giờ có thể không cần gì cả. Nếu muốn em khôi phục lại mặt mũi trước kia, em cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ cần Ricky chấp nhận yêu em sẽ không cần gì cả. Em thề. Tiệp Dư khóc ngã dưới đất. Tô Linh tức giận nói, cô không cần thề với tôi. Cuộc đời của cô không liên quan đến chúng tôi. Cô cút đi cho tôi. Nếu không, cô đừng trách tôi không khách khí. Quá khứ tôi lưu cho cô một con đường sống là bởi vì tôi cũng thương em trai. Hôm nay thì không, cút. Chị, cho dù hôm nay chị có giết chết em, cũng cho em gặp anh ấy một lần đi chị. Đã nhiều năm rồi, em thật sự rất nhớ anh ấy, nhớ muốn phát điên. Tiệp Dư khóc thật bi thảm. Tô Thụy Kỳ cắn chặt răng, hai mắt tràn lệ nhưng không nhúc nhích. Lúc này Nhậm Tử Hiền cũng đã đi vào, hết sức tức giận nhìn về phía Tiệp Dư nói. Từ trước đến giờ tôi nói lời độc ác, nhưng hiện tại tôi mắng cô, cũng cảm thấy cô không có tư cách để cô nghe đâu. Tôi chưa từng thấy qua cái người nào mà không biết xấu hổ như cô. Anh ấy bị cô vứt bỏ. Cô biết không, mọi người yêu cô sâu đậm. Cô vì việc riêng của mình vứt bỏ anh ấy. Đợi đến khi người ta đã bình phục, cô lại đâm một nhát dao vào trên vết thương cũ của người ta. Ngay cả từ chối cô cũng đau. Nếu như cô thật lòng muốn tốt cho anh ấy, tại sao không mang theo bi thương của cô mà chết đi? Đi tìm chết là được. Không nên nói cái gì mà vì anh ấy, cô đều chấp nhận, cô tình nguyện chết đi. Tôi cũng không tin trên thế giới này thực sự có người chết vì người khác. Tôi càng không tin có loại người như cô sẽ vì người khác mà chết. Tôi không có chút nào tin lời nói của cô. Cô đi đi, đừng tổn thương Ricky và người nhà bọn họ nữa. Cho em một cơ hội chuộc tội đi, chị. Tiệp Dư quỳ xuống trước mặt của Tô Linh, nắm váy của cô khóc nói. Cô không hề có cơ hội chuộc tội. Hai mắt của Từ Hiền chợt lóe, đột nhiên vỗ cửa phòng, kêu to. Tô Thụy Kỳ, mặc dù cô không coi trọng Đường Khả Hinh, mặc dù tôi rất ghét cô ấy, nhưng anh làm chuyện gì cũng phải đến nơi đến chốn chứ. Tối nay nhiều người trừng trừng, tay cũng đã dắt, cơm cũng đã ăn, cha mẹ cũng đã gọi rồi, nhảy cũng nhảy rồi, đèn cầm cũng cùng nhau thổi, còn thiếu một chút thời gian, buổi tối này sẽ kết thúc. Anh cũng sẽ làm cho người ta bị mất hết mặt mũi tại trước mặt bao nhiêu người. Cô ấy không chịu nổi, đã ngất đi rồi. Hai mắt của Tô Thụy Kỳ nóng lên, lập tức đau lòng nhảy dựng lên, nhanh chóng mở cửa phòng, trực tiếp nhìn về phía Từ Hiền, gấp gáp hỏi. Khả Hinh đâu? Không biết cô ấy đi đâu, giống như Trang Hạo Nhiên đưa cô ấy đi rồi. Lúc đi, người đã hôn mê. Từ Hiền nhìn anh nói. Tô Thụy Kỳ nóng nảy, lập tức phóng người lên trước kêu to. Khả Hinh! Ricky! Tiệp Dư khóc lóc gọi Tô Thụy Kỳ. Ánh mắt của Nhậm Tử Hiền lạnh lùng nhìn về phía cô nói. Trên thế giới này, cái gì cũng có thời hạn bảo đảm chất lượng, bao gồm cả tình yêu. Tiệp Dư khóc nhìn về phía bóng dáng của Tô Thụy Kỳ chạy lên phía trước. Cô đã ngã trên mặt đất. Khả Hinh! Tô Thụy Kỳ đau lòng chạy ra khỏi đại sảnh, nhìn xung quanh một vòng. Nhìn tân khách sắp rời khỏi đang ngạc nhiên nhìn mình. Trong lòng của anh quính lên, lại chạy như bay ra ngoài. Nhanh chóng đi xuống cầu thang xoắn ốc, lao ra câu lạc bộ Á Châu, nhưng phát hiện lúc này trên bầu trời đêm sâu kín, nhẹ nhàng rơi xuống hạt mưa lất phất. Giọt mưa ẩm ướt đêm đen, giờ phút này đang buông thả một chút hơi lạnh đầu thu. Trong lòng của anh đau nhói, nhanh chóng đi xuống bậc thang, dọc theo con đường hoa hồng thật dài, nhìn xung quanh gấp gáp đau lòng gọi. Khả Hinh, thật xin lỗi, lúc nãy anh không nên tổn thương em, bây giờ em ở đâu? Em mau ra đây đi. Anh thật sự lo lắng. Thật sự lo lắng cho em, tất cả đều không có gì thay đổi, chúng ta đều không có thay đổi, Khả Hinh. Một tiếng thét to truyền đến khắp cả bầu trời đêm, truyền khắp cả câu lạc bộ. Nào có ai biết, vào lúc vui vẻ phải cẩn thận một chút, bởi vì tất cả mọi thứ đều cần phải giữ gìn và bảo vệ. Âm thanh kia tràn đầy áy náy và lo lắng, kéo dài ở trong đêm mưa, thét cao, nhưng không có âm thanh nào đáp lại áy náy của anh. Một chiếc xe thể thao màu trắng trong đêm tối tiếp tục lướt đi. Trang Hạo Nhiên vừa lái xe, vừa quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, đang thoi thóp giống như chết. Ánh mắt cô rời rạc, mê man tựa vào chỗ ngồi, sâu kín nhìn mưa phùn ngoài cửa sổ, ở trong từng ánh đèn đường. Lập lòe những làn nước chảy giống như nước mắt bi thương, sắc mặt cô tái nhợt nhìn. Nước mắt này im lặng không lên tiếng. Ai cũng không nói chuyện gì, chỉ chăm chú lái xe. Có một yếu ớt âm thanh, tuyệt vọng, sâu thẳm, bi thương, không có hơi sức vang lên trong buồng xe. Người ta yêu người và được người yêu. Người ta đều vì người yêu và được người yêu mà cố gắng. Còn tôi thì sao? Tiếng nói từ trong linh hồn của Đường Khả Hinh khẽ phát ra. Trang Hạo Nhiên hơi đau lòng quay đầu sang, tối nay cũng không muốn nói gì, chỉ đau lòng nhẹ nhàng hỏi. Cô không có yêu và được người yêu sao? Đường Khả Hinh chớp mắt một cái, không còn hơi sức nói nhỏ. Tôi rất cố gắng yêu người tôi yêu. Tôi rất cố gắng yêu người yêu tôi. Nhưng bọn họ đều không hẹn mà cùng rời bỏ tôi, bỏ lại một mình để cho bọn họ sống với số mệnh của bọn họ. Trang Hạo Nhiên nghe vậy, chợt cảm thấy tâm trạng nặng nề, khẽ nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy, tôi đưa cô về nhà trước. Nhà? Đường Khả Hinh đột nhiên sâu kín nhớ tới chữ này, hai mắt lộ ra buồn bã, không còn hơi sức nói. Nơi đó thật là nhà của tôi sao? Tôi không có nhà. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ lái xe, chạy nhanh tới ven đường dừng lại. Nghe tiếng mưa rơi tí tách, xoay người lại nhìn cô nói. Như vậy, cô muốn đi chỗ nào? Tôi này, mặc kệ cô muốn đi đâu, tôi đều đi với cô. Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút, nhìn bầu trời đêm phía ngoài cửa sổ, nhìn nước mưa, nước mắt của cô lan xuống. Chiếc xe thể thao màu trắng tiếp tục chạy như bay trên đường, chạy qua đường lớn ven biển, chạy qua cái cầu cao, chạy vào phố xá sầm uất, đến một vùng ngoại ô nào đó, cuối cùng mới chuyển vào một con đường nhỏ âm u, chậm rãi dừng lại, quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh không nói gì, thân thể mềm nhũn, không còn hơi sức, đẩy cửa xe ra, mang giày cao gót, bước ở trên mặt đất ướt đẫm, vén chặt đôi váy, từng bước thật gian nan đi tới trong hẻm nhỏ. Trang Hạo Nhiên vội vàng dừng xe đi theo tới, vừa muốn đưa tay dìu cô. Tôi muốn đi một mình. Cô không còn hơi sức tránh ra khỏi tay anh, hai mắt nổi lên hơi nước, đau lòng nghẹn ngào nói. Tôi không dám tùy ý tiếp nhận sự đồng tình của người khác. bởi vì tôi biết có một ngày thứ này sẽ giống như thủy tinh tan vỡ trong thế giới của tôi, đâm vào làm cho tôi đau đớn, thậm chí nụ cười cảm động trong quá khứ hôm nay trở thành châm chọc thật sâu, tôi không dám cầu xa. Trang Hạo Nhiên đau lòng nhìn cô, vẻ mặt của Đường Khả Hinh mệt mỏi đi vào trong con hẻm nhỏ, càng đi càng sâu. Cuối cùng nhìn thấy ở trước mặt có cây chuối tây, có một cái sân nhỏ, ngọn đèn nhỏ ở trước sân đang thắp sáng. Cô có chút an ủi, nở nụ cười, nước mắt lan xuống, hơi vui vẻ đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên cũng biết đêm nay cô muốn tới gặp người này, không thuộc về thế giới của mình, liền dừng lại ở một bên đường, nhìn về phía cô. Đường Khải Hinh đứng ở trong mưa gọi nhỏ, dưới ánh đèn nghẹn ngào gọi nhỏ: "Mẹ, mẹ, con là Khả Hinh." Cô vừa gọi vừa có chút đau lòng, phát ra tiếng khóc nhỏ khóc gọi: "Mẹ, mẹ đi ra gặp con đi, con là Khả Hinh, mẹ." Trong nhà nhanh chóng vang lên tiếng mở cửa, sau đó có người gấp rút đi ra sân nhỏ, sau đó một người phụ nữ trung niên nhanh chóng mở cửa. Trang Hạo Nhiên không còn nhìn lại, chỉ nghiêng mặt sang bên im lặng không lên tiếng. "Khả Hinh." Lý Tu Lan đau lòng cũng kinh ngạc nhìn con gái mặc đồ này, khuôn mặt lại rơi lệ, rất bi thương nhìn mình. Bà lập tức hoảng sợ nhìn con gái bật khóc hỏi: "Con gái, con làm sao vậy?" Nghe tiếng của mẹ, Đường Khả Hinh càng rơi lệ nhìn mẹ, khó chịu không nói ra lời, cả người mãnh liệt, nức nở rơi lệ. "Con làm sao? Con mau vào đây, người kia không có ở nhà đâu, mau vào đi, đừng sợ." Lý Tu Lan đau lòng vội vàng đỡ con gái, muốn đi vào trong nhà. "Con không vào được." Đường Khả Hinh đột nhiên không nỡ nhìn mẹ, tiếp tục rơi lệ nói: "Mẹ, con chỉ nhớ mẹ thôi, để cho con nhìn mẹ một chút. Tối hôm nay con đột nhiên rất nhớ mẹ. Tại sao năm đó mẹ không quan tâm con, để cho con giống như đứa bé không có cha mẹ vậy?" Nước mắt của Lý Tu Lan lăn xuống, biết con gái bi thương, nếu không con sẽ không tới tìm mình. Bà vội vàng tiến lên ôm nhẹ con gái vào trong ngực khóc nói: "Mẹ sai rồi, con mau vào đi, đội mưa bị cảm thì sao?" Nghe lời nói quan tâm này, nước mắt của Khả Hinh lại từng viên lan xuống, bật khóc nói: "Mẹ, tối nay con rất nhớ mẹ, con thật sự rất nhớ mẹ. Khả Hinh, mẹ thương con, mẹ thương con." Lý Tu Lan vội vàng ôm con gái, cũng bất đắc dĩ bật khóc. Mưa phùn vẫn bay toán loạn, ánh đèn trước cái sân nhỏ lóe một chút ánh sáng ấm áp. Mưa nhỏ giọt, Trang Hạo Nhiên vẫn đứng ở trong góc tường, ngắm nhìn vào trong sân nhỏ. Khả Hinh mặc váy dài thật xinh đẹp, cầm cây dù mẹ đưa cho cô, cẩn thận nhẹ nắm váy dài. Cùng mẹ di chuyển vào trong nhà, cô rất đau lòng mỉm cười. Cô cười thỏa mãn, nước mắt lan xuống. Cô dịu dàng nói: "Mẹ, con tìm được một công việc tốt rồi mẹ. Cấp trên rất thương con, dạy cho con đi học rượu đỏ." Trang Hạo Nhiên nghe vậy, im lặng không lên tiếng, mỉm cười: "Thật vậy sao con? Mẹ chúc mừng con." Lý Tu Lan nghe vậy, đi tới chỗ bột mì, cầm cục bột mì nhào nặn. Tay bà thuần thục đem từng khối bột nhanh chóng kéo thành sợi mì, bỏ vào trong nồi nước đun sôi, sau đó cầm đũa lên, nhanh chóng vớt vớt. Lại bỏ vào rau cải và thịt băm còn dư lại đêm hôm qua. Lại nhanh chóng đem khoai tây gọt vỏ, nhanh chóng thái sợi, sau đó bắt chảo nóng. Xào khoai tây chua cay cho con gái, món mà cô thích ăn nhất. Khả Hinh cứ ngồi ở trên ghế nhỏ, ánh mắt vui vẻ, sâu kín nhìn bóng dáng của mẹ bận rộn vì mình. Khóe mắt lại cay cay, nước mắt không kìm được, lại lan xuống, lại nhanh chóng lau đi. Lý Tu Lan đang chăm chú xào khoai tây sợi, nghe tiếng khóc của con gái, bà có chút lo lắng xoay người, nhìn con gái một cái, phát hiện cô lại rơi lệ, liền nghẹn ngào đau lòng nói: "Con chờ một chút, ăn được ngay." "Vâng." Đường Khả Hinh như đứa bé khéo léo, mỉm cười thỏa mãn gật đầu một cái. Lý Tu Lan lại vui vẻ xoay người, chăm chú xào món ăn. Đường Khả Hinh vẫn ngồi trong cây dù, ánh mắt vui vẻ nhìn về phía mẹ. Đúng lúc này, cô nghe được âm thanh say rượu, thô lỗ đáng sợ từ nơi xa truyền đến bên này. Sắc mặt của cô khẽ thay đổi. Lý Tu Lan nhanh chóng xào kỹ khoai tây, trút vào mì sợi xong cũng không sợ nóng, cầm một tay vui vẻ cười đi ra ngoài nói: "Mẹ nấu xong rồi, chắc là con đói bụng lắm, mau ăn đi con." Khuôn mặt già nua của bà sững sờ, đang cầm món ăn, nhìn người vừa nãy không còn thấy đâu nữa. Nhìn ra sân nhỏ trước mặt cũng đã trống rỗng, chỉ có nước mưa tí tách rơi vô tận giống như nước mắt, còn có cây dù màu đen rách nát đặt ở một bên. Mới vừa rồi con gái đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ vẫn còn ướt đẫm ở nơi đó, tay của bà mềm nhũn, tô mì nóng trong tay và cái đĩa toàn bộ rơi trên mặt đất, xoảng một tiếng vẩy ra. Bà đau lòng nhanh chóng chạy ra cửa, nhìn con hẻm nhỏ tối tăm ướt đẫm, thê lương đau lòng kêu khóc: "Khả Hinh, con gái mẹ!"

hoặc là muốn buông tay để cho anh ấy hạnh phúc. Bởi vì chỉ cần anh ấy hạnh phúc, tôi có thể hạnh phúc. Hẹn gặp lại. Cô không nói hai lời, nhảy lên xe buýt, tìm một vị trí gần cửa sổ, nhìn về phía trước. Xe chậm rãi chạy đi, không nhìn về phía bên ngoài cửa sổ một lần nào nữa. Tường Thiên Lỗi đứng ở bên ngoài xe buýt, đón gió biển, nhìn chiếc xe buýt màu trắng chạy đi. Hai mắt của anh lộ ra ánh sáng sâu thẳm. Đã đến phố nhỏ Tây Hoa, Đường Khả Hinh vẫn đội mũ, cúi đầu nhàn nhạt đi xuống xe, dọc theo con đường mộc lan thật dài, đạp tia nắng mặt trời trên đất, hơi mỉm cười từng bước đi về phía trước. Không ngờ mới vừa đi đến bên cạnh hồ sen, có một bóng dáng thật dịu dàng chắn ở trước mặt của mình. Cô sững sờ ngẩng đầu lên, đón gió mát, nhìn thấy Tô Thụy Kỳ vẫn mặc tây trang đêm qua, vẻ mặt tiểu tụy đứng ở trước mặt của mình, thở dài một cái, mệt mỏi nói: "Anh đợi em cả buổi tối, cho rằng cả đời này em cũng sẽ không trở lại." Đường gái im lặng không lên tiếng, ngẩng đầu lên sâu kín nhìn về phía anh. Hồ sen gần vào thu, lá sen càng xanh biếc. Ánh mặt trời buổi trưa có vẻ sinh động, phản chiếu giọt nước ở trên những lá sen. Hoa sen màu hồng đang nở rộ trong ngày hè. Một lần cuối cùng, cánh hoa và lá sen xòe ra, vô cùng xanh biếc. Trường tiểu học nơi xa đã tan học. Rất nhiều học sinh tiểu học ào ào chạy ra ngoài. Bọn chúng đều mặc váy nhỏ màu trắng, hoặc áo sơ mi trắng, váy ngắn màu xanh dương, thật vui vẻ chạy ra sân trường, được ba mẹ dắt tay đi trên đường trở về nhà. Một bài hát tuổi thơ từ bên kia truyền học truyền đến, giống như tạm biệt mùa hè. Đường Khả Hinh vẫn tựa vào rào chắn hồ sen, đón gió lành lạnh, hơi mỉm cười nhìn về phía những học sinh tiểu học, không buồn không lo, nhớ tới khi còn bé, ba mẹ cũng từng đón mình và anh trai tan học như vậy. Tô Thụy Kỳ vẫn thật căng thẳng, nhìn về phía Đường Khả Hinh, nhìn khuôn mặt nhã nhặn trầm tĩnh của cô, đang nhìn về phía học sinh tiểu học trước mặt, nở nụ cười ôn nhu, tim của anh đau nhói, nhẹ nhàng gọi: "Khả Hinh." Đường Khả Hinh lại quay đầu nhìn về phía khuôn mặt đẹp trai của Tô Thụy Kỳ, đột nhiên mỉm cười: "Vâng, chuyện tối hôm qua, anh vô cùng xin lỗi, anh nhất thời không có nghĩ tới, tối hôm qua cô ấy lại xuất hiện đột ngột, anh..." Tô Thụy Kỳ muốn giải thích, đột nhiên không biết giải thích như thế nào, chỉ sâu kín nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh chỉ mỉm cười nhìn Tô Thụy Kỳ, lạnh nhạt nói: "Em biết." "Em biết." Tô Thụy Kỳ căng thẳng và không hiểu nhìn về phía cô. "Cô ấy tên là Tiệp Dư đúng không? Cũng là ảnh hậu đoạt giải Quả Cầu Vàng." Đường Khả Hinh lạnh nhạt nói. Tô Thụy Kỳ nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh xoay người nhìn về phía hồ sen trước mặt, sâu kín cười nói: "Cô ấy thật đẹp, thật đẹp. Nghe nói cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất phương Đông." Tô Thụy Kỳ nghe vậy, hai mắt đột nhiên mở đi, cũng xoay người im lặng nhìn về phía phương xa. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, có chút hiểu được, cười nói: "Buổi tối trời mưa hôm đó, cô ấy đoạt giải rồi xuất hiện trước màn ảnh lớn, cho nên anh mới hôn em, bởi vì trong lòng anh quá đau đớn, đúng không?" Tô Thụy Kỳ nghe xong vội vàng nhìn về phía cô nói: "Anh..." Đường Khả Hinh gật đầu một cái, hai mắt lộ ra nụ cười tha thứ nói: "Em hiểu mà." "Rốt cuộc em hiểu cái gì?" Hiện tại Tô Thụy Kỳ đã cực độ gấp gáp, nhìn về phía Đường Khả Hinh, khó chịu nói: "Bây giờ em có thể đừng xen vào việc của cô ấy hay không? Hiện tại anh chỉ quan tâm một mình em. Anh biết rõ tối ngày hôm qua anh đã sai. Anh không nên đi một mình bỏ lại em, để cho em một mình đối mặt với những tân khách. Anh thật sự..." "Tô Thụy Kỳ." Đường Khả Hinh nhẹ nhàng gọi tên anh. Tô Thụy Kỳ nhìn cô, Đường Khả Hinh có chút đau lòng nhìn anh, thật lòng nói: "Mặc dù đối với chuyện tình yêu, em không quá quen thuộc. Nhưng em biết, hận bao nhiêu là càng yêu bấy nhiêu. Cho dù anh có yêu cô ấy hay không, nhưng anh lo lắng cho cô ấy là sự thật. Đối với chuyện tối hôm qua, em thật sự rất mệt mỏi, nhưng em không có trách anh. Trên thế giới này, cho dù em có tức giận ai, em cũng sẽ không tức giận anh." Tô Thụy Kỳ nghe lời này, đột nhiên tức giận nói: "Em nói cái gì?" Ánh mắt của Đường Khả Hinh thật dịu dàng, nhìn về phía anh: "Em nói trên thế giới này, cho dù em có tức giận ai, em cũng sẽ không bao giờ tức giận anh." Tô Thụy Kỳ có chút đau lòng hỏi. Hai mắt của Đường Khả Hinh mở đi, hai tay vịn vào rào chắn, sắc mặt lộ ra bình tĩnh. "Em..." Tô Thụy Kỳ càng lúc càng tức giận nói: "Anh tình nguyện để cho em tức giận anh. Anh tình nguyện để cho em mắng anh, đánh anh, nhưng em không có cảm giác gì. Em cũng không biết tức giận. Nói cách khác, đối với anh, em hoàn toàn không có cảm giác." Đường Khả Hinh quay đầu nhìn khuôn mặt của Tô Thụy Kỳ căng thẳng, cô mỉm cười nói: "Tối hôm qua quả thật em có chút tham lam." Tô Thụy Kỳ nhìn cô, Đường Khả Hinh nhìn về phía hồ sen xanh biếc trước mặt, nói thật lòng của mình: "Em nhìn cả nhà của anh hòa thuận vui vẻ, ông nội thủ tướng đối với em rất tốt, còn gắp thức ăn cho em. Chú và dì cũng rất tôn trọng em. Chị của anh cũng rất quan tâm em. Em có chút tham lam. Tham lam lấn áp gia đình anh. Anh có biết bởi vì sao không? Bởi vì cuộc đời em có cầu cũng không cầu được. Tô Thụy Kỳ đau lòng nhìn cô nói. Nếu em chấp nhận, bọn họ sẽ trở thành người nhà của em. Bọn họ không phải là người nhà của em. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn Tô Thụy Kỳ, nhớ tới lời của Tô Linh. Cô thật lòng nhìn anh nói, bọn họ là người nhà của anh, mặc kệ anh dùng cách gì đối đãi với tình yêu. Nhưng anh nhất định nên toàn tâm toàn ý, quý trọng người nhà của anh, bởi vì có một số người cả đời khát vọng cũng không có được đâu. Khả Hinh, Tô Thụy Kỳ cảm thấy lời nói của Khả Hinh có chút kỳ lạ, liền gấp gáp nhìn về phía cô nói, rốt cuộc em muốn nói cái gì vậy? Em muốn nói là... Đường Khả Hinh có chút không nỡ nhìn Tô Thụy Kỳ, thật lòng nói, nếu như có thể, anh lý trí một chút đối mặt với tình yêu của mình, đừng để cho ông nội, ba mẹ lo lắng, cũng đừng để cho chị gái lo lắng. Vị tiệp dư tiểu thư kia, nếu anh vẫn thích cô ấy, anh hãy thành thật với chính lòng mình đi, đừng tự dối lòng nữa, đừng dằn vặt mình nữa, bởi vì có đôi khi yêu và không yêu phải dựa vào bản năng sống trong cuộc đời của anh. Lúc cắt bánh ngọt, anh nhìn thấy cô ấy lập tức bỏ lại em. Lúc đó em phát hiện ra, em biết ngay người anh yêu là ai. Mà cuối cùng em cũng chỉ là bạn bè tốt nhất, tri kỷ tốt của anh. Điểm này không có thay đổi. Tô Thụy Kỳ nghe những lời từ chối như vậy, trong lòng đau nhói nhìn Đường Khả Hinh nói, em đang từ chối anh sao? Em hy vọng anh không nên từ chối lòng mình. Mà em có từ chối hay không, đối với anh cũng không quan trọng. Đường Khả Hinh lạnh nhạt nói, Khả Hinh, Tô Thụy Kỳ lập tức nắm chặt bả vai của cô để cho cô đối diện mình, đau lòng vội vàng nói, em đừng có như vậy. Đêm hôm đó anh hôn em, anh có cảm giác anh trở về cả buổi tối cũng không có ngủ được. Em cũng không có ngủ được. Đường Khả Hinh bình tĩnh nhìn anh, mỉm cười nói. Tô Thụy Kỳ sững sờ nhìn cô. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn anh, thật lòng nói, đêm hôm đó em cảm thấy anh bi thương nên cảm động. Cho tới bây giờ em cũng không biết thì ra một người bi thương có thể làm cảm động người khác. Nhưng đã qua rồi, bởi vì một nụ hôn, so với quá khứ của anh thì chuyện của chúng ta không đáng nhắc tới. Em cũng không muốn nhắc lại. Nghĩa là sao? Tô Thụy Kỳ cau mày nhìn cô. Đường Khả Hinh nhìn anh, nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, nhìn ánh mắt như ánh sao trời. Nhớ tới 3 năm qua anh làm hộ cho người yêu mình. Trong lòng của cô chợt căng thẳng, lại nhớ tới lời nói của Tô Linh. Hai mắt của cô chợt lóe nói, em hy vọng sau này chúng ta không cần gặp lại nhau, bởi vì trải qua tối hôm qua, sợi dây tình bạn của chúng ta đã đứt, em vô ý tiếp nhận tình cảm của anh, cũng vô ý làm bạn bè với anh. Rốt cuộc em làm sao vậy? Tô Thụy Kỳ đột nhiên rất mất mát nhìn Đường Khả Hinh, đau lòng nói, điều này cũng không giống em, cũng không giống lời của em nói. Đường Khả Hinh nhìn Tô Thụy Kỳ, thật lòng nói, con người sẽ thay đổi, 3 năm qua, cảm ơn anh đã từng giúp đỡ em, cũng cảm ơn anh đã từng động lòng với em. Không ngại má trái của em không trọn vẹn, cũng cảm ơn anh đã cho em một giấc mộng đẹp nhất. Nhưng kể từ 3 năm trước đây, sau khi má trái của em bị hủy, thật không có nghĩ tới muốn có nhau mãi mãi cùng người nào cả. Em biết, em không xứng đáng với tình yêu, cũng không xứng có được anh. Tiếng nói bị ngắt nghẽn, cô sững sốt. Tô Thụy Kỳ nắm chặt bả vai cô, cúi người xuống, hôn môi cô, nước mắt lan xuống. Hai mắt của Đường Khả Hinh chợt đỏ bừng, hai tay buông lỏng ở một bên. Mặt hơi ngẩng lên, cảm thấy người đàn ông trước mặt hôn lên môi mình, nước mắt rơi vào khuôn mặt của mình, có chút ấm áp. Rất nhiều học sinh tiểu học đi qua bên cạnh bọn họ, cùng nhau rất kinh ngạc nhìn hai anh chị đang làm gì. Hai mắt của Tô Thụy Kỳ chợt lóe, chậm rãi buông Đường Khả Hinh ra. Nhìn hai mắt của cô đang rưng rưng, anh nghẹn ngào bi thương hỏi, nếu như tình yêu thật là bản năng, vậy thì bây giờ anh đang làm gì? Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn anh, nước mắt lan xuống. Khả Hinh, Tô Thụy Kỳ nắm bả vai của cô, cúi xuống, rất đau lòng nói, không sai. Vừa mới bắt đầu, anh bị em hấp dẫn là bởi vì cô ấy, nhưng em không phải là cô ấy. Anh hiểu rõ chưa? Anh nghe rõ chưa? Em không phải là cô ấy. Em cũng không có yêu cầu anh phẫu thuật cho em, thậm chí cắt tóc của em cũng rất thấp thỏm, sợ nợ anh một ân tình. Anh không biết bắt đầu từ lúc nào, chỉ thích nhìn bóng lưng của em, bởi vì em đi bộ rất đẹp. Bước chân nhẹ nhàng, từng bước đi về phía trước, có chút đáng thương, có chút đáng yêu, thật dịu dàng. Trong lòng của Đường Khả Hinh đau nhói, kích động nhìn anh. Tô Thụy Kỳ đau đến toàn thân run rẩy, nước mắt kích động nhỏ xuống, cố nén khổ sở nói, anh vẫn luôn từ chối em. 3 năm này, anh vẫn luôn từ chối em là bởi vì anh sợ em là Tiệp Dư thứ hai. Nhưng không biết một ngày nào đó, anh đột nhiên hiểu ra, mặc kệ em là cô ấy hay là em, anh đều tiếp nhận. Anh không biết ở trong lòng của anh, cô ấy quan trọng như thế nào. Nhưng hiện tại, trong lòng của anh chỉ có em. Anh không dám nói yêu, bởi vì anh sợ chữ yêu quá nhẹ, bởi vì trong sinh mệnh của anh rất nặng. Nước mắt của Đường Khả Hinh lan xuống, đau lòng nhìn anh. Tô Thụy Kỳ vội vàng nhìn Đường Khả Hinh, hối hận nghẹn ngào nói: "Tha thứ cho anh đi, Khả Hinh, tha thứ cho anh đi. Thật ra anh muốn khôi phục má trái của em là vì bản thân em, không phải là vì anh. Bởi vì trong thế giới của anh, em như thế nào cũng rất xinh đẹp nhất. Cho anh một cơ hội, cho dù bây giờ em yêu anh hay là không yêu anh, cho dù một cơ hội, chúng ta cùng nhau đi về phía tương lai, vừa đi vừa nghỉ, có được không em?" Nước mắt của Đường Khả Hinh từng viên lan xuống, ánh mắt mê man nhìn đôi mắt bi thương của anh. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo vành nón, im lặng bước đi. "Khả Hinh," Tô Thụy Kỳ đau lòng nhìn về phía cô nói, "thật không muốn cho anh một cơ hội sao em?" Đường Khả Hinh không lên tiếng, chỉ mím chặt đôi môi, mặc cho nước mắt từng viên lan xuống, rút lại đôi môi run rẩy, cắm vào trong túi áo, từng bước đi về phía trước. "Khả Hinh," Tô Thụy Kỳ đau lòng rơi lệ gọi cô, nghẹn ngào hỏi, "em thật nỡ bỏ anh sao? Thật sự bỏ được sao?" Bóng lưng kia vẫn chậm rãi biến mất trên con đường mộc lan. Con đường rừng phong thật dài, dưới đất nổi lên tiếng mưa tí tách, lá cây rú đầu, rơi xuống từng giọt nước mắt. Tô Thụy Kỳ một mình đi dọc theo con đường nhỏ. Từng bước chân anh đi không có mục đích đi về nhà, mặc cho gió mưa bay xuống ở trên người anh cũng không có chú ý, chỉ một mình bước đi. Hồ sen nơi xa truyền đến âm thanh đặc biệt giống như cát rơi nhẹ. Nước mưa thấm ướt khuôn mặt anh, bờ vai của anh, tây trang của anh, hai mắt của anh nóng bỏng đỏ thắm, hơi thở cũng lộ ra ẩm ướt thật sâu. Ánh mắt anh mờ mịt đi về phía trước, trong đầu vẫn là nụ cười ngọt ngào của Đường Khả Hinh, còn có chút bi thương làm cho người ta đau lòng, nước mắt kèm theo nước mưa, ấm áp và lạnh lẽo, luân phiên nhau. Nơi xa có một bóng dáng màu tím đứng ở một đầu cầu treo, cả người cũng ướt đẫm, cô đơn, mờ mịt. Khi cô nghe được tiếng bước chân, cô vội vàng xoay người, quả nhiên nhìn thấy Tô Thụy Kỳ đã trở lại. Cô vui mừng nở nụ cười, kéo đuôi váy ướt đẫm, đạp bụi cỏ xanh biếc, đón gió mưa chạy như bay đến trước mặt anh, xuyên qua tiếng mưa rơi róc rách gọi to, "Ricky." Tô Thụy Kỳ lạnh lùng ngẩng đầu lên, nhìn Tiệp Dư lại xuất hiện trước mặt của mình. Một lần nữa, nước mưa tẩy rửa khuôn mặt cô, không còn nhớ nổi khuôn mặt cô đã từng bị phá hủy đáng sợ và bi thương đến cỡ nào. Cô đã không còn là cô rồi, tại sao đến bây giờ anh mới hiểu rõ ràng? "Em tới đây làm gì?" Lần đầu tiên anh nhìn thẳng khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của cô, trong lòng vẫn đau. Nước mắt Tiệp Dư lan xuống nói, "Anh đã quên em thật sao? Thật không cần em nữa sao? Thật muốn vứt bỏ em sao?" Tô Thụy Kỳ đột nhiên mỉm cười, hai mắt thoáng qua thật đau khổ khó tin, bất đắc dĩ nhìn về phía cô gái trước mặt. Anh thở dài một hơi nói, "Những lời này, trong mấy năm này, anh vẫn luôn không ngừng hỏi mình, em đã quên anh thật sao? Thật không cần anh nữa sao? Thật muốn vứt bỏ anh sao? Em có muốn thật không?" "Thụy Kỳ, em sai rồi. Nhưng em đã trở về, em vẫn còn yêu anh. Thật sự em vẫn còn yêu anh. Bao nhiêu năm qua, em không để cho bất cứ người nào đụng vào em. Bởi vì em biết, đời này kiếp này của em, mặc kệ thân thể của em hay trái tim của em, đều là của anh." Tiệp Dư khóc nói. "Cho nên lòng của em và thân thể của em cách xa anh." Tô Thụy Kỳ rơi nước mắt, nghẹn ngào nhìn về phía cô gái trước mặt nói. "Lúc ấy thật ra rất tuyệt tình thì không nên quay lại. Để cho trong lòng của anh còn có một chút ký ức tốt đẹp đối với em. Nhưng ngày hôm nay em trở lại, rốt cuộc lại để cho anh phát hiện em thật sự rất ích kỷ. Tại sao em lại ích kỷ như vậy? Em không chú ý đến hạnh phúc của anh sao? Cho nên em mới trở lại. Anh không cần em trở lại. Anh đã không còn yêu em nữa." Tiệp Dư đứng ở trong mưa, đau lòng tuyệt vọng nhìn về phía anh, hai mắt xoẹt qua không thể tin nổi. "Không, không thể nào. Anh đã từng nhìn lên trời cao, thề với em rằng, nói sẽ yêu em cả đời. Cho nên bây giờ, trời đất đã không tha cho anh rồi." Khuôn mặt kiên nghị của Tô Thụy Kỳ xẹt qua đau lòng, bi thương nói. "Bây giờ trời đất đã không tha cho anh rồi. Em vui vẻ chưa? Em vui vẻ chưa? Nếu em không phải bởi vì xuất hiện, vạch trần nỗi khổ sở của anh, ngày hôm qua, anh cũng sẽ không luống cuống như vậy, cũng sẽ không làm cho Khả Hinh khổ sở như vậy. Anh còn đau. Không phải chứng minh anh còn yêu em sao?" Tiệp Dư khóc nói. Tô Thụy Kỳ chua xót nhìn về phía Tiệp Dư, đột nhiên tiến lên một bước, để cho mình nhìn rõ cô gái trước mặt, nhìn thật rõ ràng, mặc cho nước mưa rơi xuống trên người bọn họ, khổ sở rơi lệ nói. Lúc anh ở trong đoạn tình yêu kia, trong lòng không chỉ có em, mà còn có bản thân anh. Anh vẫn đau là bởi vì lúc ấy anh bị tổn thương, lòng của anh không phải vì tình yêu mà còn vì bản thân anh. Tiệp Dư bật khóc nói, em không tin anh không còn yêu em nữa, em không tin, em không tin, em sẽ không bao giờ tin tình cảm của anh sẽ thay đổi. Nếu như em không có gìn giữ ký, thay đổi không phải là anh, mà là tình yêu của chúng ta. Tô Thụy Kỳ khổ sở nói, trong mấy năm này, mỗi một lần thở là một lần nhớ tới em, có lúc tình nguyện ngừng thở cũng không cần nhớ tới em nữa. Anh khổ sở buông bỏ dao phẫu thuật, đi khỏi thế giới của em, nhưng em đã vô hình chung dùng dây buộc chặt trái tim anh rồi. Nửa đêm tỉnh lại nhìn về phía em, chỉ thấy một bóng đen trước mặt, nhớ đến muốn phát điên, nhưng em đã đi rồi. Anh vẫn không tin em sẽ đi khỏi anh. Anh nhớ nhung, trong thân thể của anh luôn không ngừng gào thét. Gào thét rất nhiều năm, gào thét đến khản giọng, gào thét đến cuộc sống mệt mỏi, gào thét đến tê liệt. Rốt cuộc một ngày nào đó, trong lòng của mình đã bình tĩnh lại, bắt đầu trải qua cuộc sống mới của mình. Lúc đó em có nghĩ tới vứt bỏ anh sẽ khổ sở như vậy sao? Thứ thống khổ nhất của tình yêu là yêu mà không thể yêu. Tiệp Dư đau lòng nhìn về phía Tô Thụy Kỳ khóc nói, xin lỗi. Một câu xin lỗi, em làm sao trả lại cho anh tình cảm nhớ nhung nhiều năm qua? Tô Thụy Kỳ nức nở nói, rốt cuộc bây giờ anh mới phát hiện, trong thế giới tình yêu, chỉ có một bên không ngừng cho thì nhất định sẽ mất đi người kia. Anh cũng sẽ mất đi tình yêu của chính mình. Anh nói xong, hai mắt lạnh lẽo, liền lách mình đi về phía trước. Tiệp Dư lập tức nắm chặt tay anh, lại khóc nói, hãy cho em một cơ hội, cho em thêm một cơ hội. Em cầu xin anh, em cầu xin anh đó, chỉ cần một cơ hội nữa thôi. Cô vừa khóc vừa lo sợ run rẩy quỳ gối trước mặt Tô Thụy Kỳ, ngước mặt lên, khóc nói, em cầu xin anh đó. Nước mắt của Tô Thụy Kỳ tức giận cúi xuống, nhìn bộ dáng cô quỳ gối ở trong mưa rất đáng thương, cắn chặt răng nói, em biết tình yêu là gì không? Em trông thấy tình yêu rồi sao? Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 38 của bộ truyện Cô bé người tình, Nguyễn Hoa rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.